Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2968, chương 2966, chiến báo. Tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ. Cái này một mực là một điều bí ẩn. Tại sao lại sụp đổ? Sụp đổ nhiều cường giả như vậy cùng con dân đi đâu toàn bộ chết vẫn là đi cái gì địa phương tứ? Trọng thiên, ngũ trọng thiên. Lục trọng thiên, thất trọng thiên, mặc dù phía trên thế giới giới diện tương đối ít, nhưng mỗi một cái giới diện đều phi thường lớn. Con dân ước vạn vạn, cường giả đếm không hết. Nhiều như vậy con dân toàn bộ đều đã chết, những cường giả kia đều bị xé nứt, vì sao lại sụp đổ mà? Lại không phải một cái giới diện sụp đổ, là phía trên sở hữu giới diện đều sụp đổ. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra đây đều là từng cái bí ẩn. Để vô số chủng tộc đều không nghĩ ra. Cũng không thể nào biết được. Tỉ như Ma Uyên sợ là chỉ có mấy cái thánh tổ biết một chút ít a hiện tại nguyên thánh tổ cho mọi. Người đem bí mật này mở ra một tầng song xa. Để mọi người có thể như ẩn như hiện nhìn thấy một số bí mật. Đáng tiếc nguyên thánh tổ không có nói hết. Sở dĩ tất cả mọi người càng thêm tò mò, Ma Uyên như vậy cường đại, top 100 đều không chen vào được điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ tứ trọng thiên phía trên. Thế giới sụp đổ, lại có không ít chủng tộc vẫn còn tồn tại, vấn đề là trên trăm cái cường tộc đã còn sống sót. Nhiều chủng tộc như vậy hiện tại ở đâu, tứ trọng thiên trở lên thế giới không phải toàn bộ sụp đổ. Tam trọng thiên đại giới mặt chỉ có nhiều như vậy. Bọn hắn cũng không có nghe nói cái gì giới diện đặc biệt cường đại a. Nguyên thánh tổ không có giải thích. Mọi người chỉ có thể nhỏ giọng thảo luận. Rất nhiều ma tôn không phải là thường hưng phấn. Đều cảm giác phát hiện mới đại lục. Cảm giác tao ngộ mới khiêu chiến. Càng thêm có kích tình. Không đúng, Càn Cương nghĩ nghĩ. Có chút không minh bạch cùng Càn Lưu nói ra, Trung Vương giới ẩn giấu đi đại bí mật, đã tộc ta đều có thể biết, những cái kia cường tộc không có khả năng không biết a, vì cái gì qua nhiều năm như vậy. Không có còn lại cường tộc hàng lâm, còn có Trung Vương giới ẩn giấu đi đại bí mật cùng chúng ta. Không tiến công có quan hệ gì đâu, nếu như chúng ta không thể đối đầu. Vậy chúng ta sớm một chút tiến công, trễ chút tiến công đều không có ý nghĩa ha. Nếu như chúng ta có thể đãng Trung Vương giới, vậy khẳng định muốn càng sớm dẹp yên càng tốt a. Không biết, Càn Lưu lắc đầu, hắn nói ra, đợi lấy đi, Nguyên Thánh Tổ đã xuất lĩnh chúng ta tới. Vậy khẳng định không phải tới đùa. Chính như Nguyên Thánh Tổ nói, cũng chờ mấy trăm vạn năm. Cũng không kém một năm rưỡi này lại. Càn Cương bọn người khẽ vuốt cằm. Hiện tại đi suy đoán quá nhiều không có ý nghĩa. Vẫn là lẳng lặng tu luyện chờ đợi đi. Dù sao xem tình huống tối đa cũng tựu một năm đại quyết chiến khẳng định liền hội bắt đầu. Tinh đại nhân cũng là nghĩ như vậy. Nàng quay người rời đi. Trở về một người an tâm tu luyện. Còn lại ma tôn nhau nhau rời đi. Nguyên Thánh Tổ đều giải thích. Giống như một đám người còn không biết thời thế tại cái này kêu gào. Kia Nguyên Thánh Tổ nếu là giận dữ, đều không có quả ngon để ăn. Thời gian tiếp tục trôi qua, Nam Bộ chiến khu bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị tổng tiến công. Đại quân cường người đều bí mật triệu tập đến đây, còn không dám trực tiếp truyền tống đến chiến khu, mà là truyền tống đi Tử Dương Đại Lục, lại bí mật một đường truyền tống tới. Thiên tội chân nhân chuẩn bị lần này trực tiếp đem ba đại ma đầu toàn bộ hủy đi. Đem bên này liên tiếp Ma Uyên thông đạo phá hủy. Dạng này liền có thể triệt để dẹp yên Nam Bộ chiến khu. Hiện tại thần văn đã tu kiến đến ba đại ma đầu phụ cận. Vì thế Lục Ly thiên tội chân nhân hao phí đại lượng thần tài cùng tinh lực. Mặc dù có một ít người phụ trợ hắn bố trí. Nhưng đại bộ phận thần văn pháp trận hạch tâm đều là hắn bố trí. Thời gian rất nhanh đi qua 3 tháng. Nhân tộc bên này cường giả đều bí mật triệu tập đến đây. Loại trừ Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng 10 cái đế cấp tại Bắc Bộ chiến khu trấn thủ bên ngoài. Đại bộ phận đế cấp đều đến đây. Bên này có một tái thiên thánh tổ. Một khi bắt đầu quyết chiến, thiên tội chân nhân chỉ có thể kéo thiên thánh tổ. Ba cái đại ma đầu còn có nhiều như vậy quân đội cường giả. Đều cần trúc thiên đại đế bọn người đi tiêu diệt. Nhân tộc bên này làm rất bí mật. Nhưng kỳ thật Ma Uyên bên kia có chỗ phát hiện. Ma Uyên những năm này không phải là không có tại làm sự tình, mà là một mực tại bí mật thẩm thấu. Ở bên trong có tác dụng lớn nhất là kỳ thiên ngữ, bởi vì kỳ thiên ngữ trên người Ma Uyên khí tức hội sẽ tương đối yếu. Hắn hấp thu hai cái nhân tộc thánh tổ còn sót lại năng lượng trong thân thể, hoặc nhiều hoặc ít có một ít nhân tộc khí tức. Hắn uy bức lợi dụ, khống chế không ít nhân tộc. Những này nhân tộc đều thâm nhập vào hai đại chiến khu. Sở dĩ coi như thiên tội chân nhân làm lại ẩn nấp, nhiều cường giả như vậy điều động vẫn là giấu giếm không ngừng. Bị những cái kia ẩn tàng gian tế dò xét đến một chút tình huống. Nhưng là Ma Uyên bên kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã không có hướng Nam Bộ chiến khu tăng binh, cũng không có triệu tập cường giả, còn không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự tính biện pháp. Trong khoảng thời gian này nhân tộc bên này ngược lại là trinh sát ra hết. Bắc Bộ chiến khu còn phản công mấy lần. Một là hấp dẫn Ma Uyên lực chú ý, mặt khác cũng là tốt trinh sát Bắc Bộ chiến khu Ma Uyên cường giả tình huống. Hết thảy tình huống tốt đẹp, các loại phản hồi đều rất bình thường. Nam Bộ chiến khu bên này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Thiên tội chân nhân chính mình còn tự thân ra ngoài dò xét một lần, phát hiện không có tình huống về sau, hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Nhân tộc đại quân chen chúc mà đi, đầy khắp núi đồi, nhân tộc cường giả tiềm phục tại đại trận bên trong, mượn nhờ đại trận tăng phúc chiến lực, phóng thích cường đại lực lượng, bắt đầu tấn công từ xa. Mười mấy cái đế cấp điên cuồng công kích, khóa chặt cách đó không xa ma đầu oanh kích, mặc kệ địch nhân ra không ra, chỉ cần đem ma đầu hủy đi, vậy liền không quan trọng. Ma đầu là Ma Uyên quân sĩ đại bản doanh, hủy đi ma đầu một trận chiến này đều thắng hơn phân nửa. Thiên Thánh Tổ cùng vô số Ma Uyên đại quân ra, liên tục không ngừng bắt đầu xung kích nhân tộc đại quân. Hơn nữa còn là loại kia không muốn mặc xung kích, tựa hồ Ma Uyên bên kia cũng biết, giống như không đem nhân tộc đánh lui xuống dưới, tam đại đại ma đầu liền hội khó giữ được. Thiên tội chân nhân nhìn thấy thiên thánh tổ về sau, nội tâm đại ổn, hắn chiến lực muốn so thiên thánh tổ cường một tia, không nói đánh giết thiên thánh tổ, kiềm chế vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần vân thánh tổ không đến, vậy cái này một trận chiến tựu tất thắng, cái này ba cái đại ma quật hủy đi, kia nhân tộc tựu chân chính ý nghĩa bên trên lấy được một trận đại thắng. Trúc thiên đại đế bọn người liều mạng bắt đầu công kích. Tới bên này nhiều như vậy đế cấp, hoàn toàn năng lực áp Ma Uyên bên kia. Mà lại trúc thiên đại đế bọn người còn phát hiện một vấn đề. Tựa hồ Nam Bộ chiến khu ma tôn ít đi rất nhiều quân đội, tựa hồ cũng thiếu rất nhiều ma tôn ít. Cái này ngược lại là chuyện tốt a. Dạng này bọn hắn hủy đi ma đầu giành được một trận chiến này tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Trúc thiên đại đế bọn người rất là hưng phấn. Toàn lực bắt đầu tiến công. Bởi vì không có ma tôn ngăn cản, Ma Uyên quân sĩ từng mảnh bị chém giết. Cái thứ nhất đại ma đầu tại hơn 2 canh giờ sau bị phá hủy. Toàn bộ đế cấp tinh thần đại chấn. Công kích càng thêm điên cuồng mà mãnh liệt. Thiên Thánh Tổ nhiều lần nghĩ hồi viên, nhưng đều bị Thiên Tội Chân Nhân kéo lại. Thiên Tội Chân Nhân cũng không cầu tru sát Thiên Thánh Tổ, chỉ cầu kéo hắn để trúc thiên đại đế bọn người hủy đi ba đại ma đầu, như vậy đủ rồi. Hơn một canh giờ về sau, cái thứ hai ma đầu hủy đi, mà lại bên này Ma Uyên đại quân đã bị chém giết gần nửa. Ma Tôn đã đại bộ phận bị tru sát. hoàn toàn là nghiêng về một bên cục diện, thắng lợi trong tầm mắt. Nhân tộc bên này sĩ khí như hồng, bởi vì chỉ còn lại một cái lớn nhất ma đầu. Chỉ cần đánh hạ cái này ma đầu, vậy cái này bên cạnh chiến sự tự cơ bản kết thúc. Phía nam thông đạo hủy đi, nhân tộc bên này đem lấy được một cái đại thắng. Báo, vào thời khắc này, một đạo thê lương tiếng giống to vang lên, một cái lãnh chúa lao đến, khóa chặt thiên tội chân nhân truyền âm nói. Chân nhân, bắc bộ chiến khu bên kia truyền đến tin tức, ma uyên quy mô tiến công. Bên kia xuất hiện ba cái ma tổ, tiêu giao thánh hoàng ngăn không được đã bị trọng thương, bây giờ bị hai cái ma tổ truy sát, nghịch long đại đế tử lân chân nhân 10 cái đại đế toàn bộ bỏ mình. Phòng tuyến toàn diện bị phá ra, phốc, thiên tội chân nhân một cái lão huyết phun tới. Thân thể run lên, hai mắt tối đen, kém chút trực tiếp từ giữa không trung đập xuống, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.